Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuốc cảm, còn có cả vitamin nữa. Phương Hưởng liếc nhìn. Cái gì thế? Thuốc cảm, vitamin, thuốc hạ sốt. Ây da, Hoa Khôi sống cẩn thận thật đây. Tôi cứ nghĩ cậu thường xuyên ra chiến trường, nên sẽ không biết cách tự chăm sóc bản thân cơ. Phương Hưởng đi tới, nghiên cứu kỹ lưỡng hộp thuốc, càng nhìn càng thấy thú vị. Bạn gái tôi chuẩn bị đấy. Quý Thành Dương giải thích. Bạn gái? Phương Hưởng sững sờ, bây giờ mới nhận ra một chuyện. Hôm trước, nghe mọi người kể tôi còn không tin, cậu có bạn gái thật rồi sao? Quý Thành Dương cười mà như không. Sao mà không tin, tôi có phải là hòa thượng đâu. Thế thì cậu nhanh nhẹn lên, đừng có chạy tin thể sự nữa, đổi sang tin kinh tế đi. Nếu không các cô gái bình thường, làm sao có thể chịu đựng nổi. Cậu hết đi Afghanistan, lại đến Syria, không thì sẽ là Chechnya, chẳng có chỗ nào an toàn cả. Phương Hưởng cảm thán một hồi, rồi lượn ra ngoài, đi sang phòng biên tập. Quý Thành Dương không mấy bận tâm đến lời Phương Hưởng nói. Những lời này anh đã nghe nhiều rồi, nên chẳng thấy ảnh hưởng gì mấy. Anh chỉ mở từng gói thuốc nhỏ theo lời dặn dò của ký ức và cho hết chỗ thuốc đó vào trong miệng. Anh chợt nghĩ rằng nếu như trước tên có một cái nhãn riêng cũng là một chuyện tốt. Ví dụ như Quý Thành Dương, bạn trai của ký ức chẳng hạn. Nếu như thật sự có một chức danh thật thì cô bé của anh chắc sẽ cười suốt một tháng, thậm chí là cả một năm mất. Tháng 5, tình hình bệnh sát đã có chuyển biến tốt. Trong kỳ nghỉ dài mùng 1 tháng 5, ký ức nhận được điện thoại từ lớp trưởng của lớp thực nghiệm ngày xưa, Từ Thanh, giờ đang học trường quân đội. Cô vẫn còn nhớ ngày viết lưu bút cho bạn ấy, mới chớp mắt mà đã một năm trôi qua. Ý của lớp trưởng cũ là mùng 1 tháng 5, cậu ấy sẽ từ Nam Kinh trở về, chuẩn bị tổ chức một buổi họp lớp. Ký ức lúc ấy đang ăn trưa, trong hộp cơm là món trứng chiên cà chua và thịt bò xức tiêu đen mà Quý Thành Dương nấu. Cô đồng ý rồi nghe thấy lớp trưởng nói. Cậu có thể nói với Quý Noãn Noãn giúp tớ không? Tớ đỡ phải gọi cho bạn ấy. Ký ức thoáng sững lại. Thôi, cậu gọi đi. Sao thế? Lớp trưởng cũng ngạc nhiên. Chẳng phải cậu tìm bạn ấy dễ nhất sao? Ký ức kiếm đại một lý do để từ chối, nhưng lý do đó chỉ cần nghe qua là đã thấy không ổn. Lớp trưởng cũng là một người thông minh nên không gặng hỏi nhiều. Ký ức rất áy náy, kỳ thực trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy rằng có thể có một ngày nào đó trong tương lai. Lớp trưởng có thể chờ được đến một ngày nào đó mây tan trời quang đãng, chờ được Quý Noãn Noãn mà cậu đã yêu và yêu rất sâu đậm từ năm lớp 10. Chỉ tiếc là Noãn Noãn và cô đã không còn chung một đường. Quý Thành Dương từng nói, Noãn Noãn đã đồng ý không nói chuyện của hai người họ cho bất kỳ ai trong nhà cũng như hàng xóm biết. Noãn Noãn đã đích thực làm đúng như vậy, nhưng cô bé cũng không có bất kỳ liên hệ nào trong cuộc sống của ký ức nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, ký ức cúi xuống tiếp tục ăn bữa trưa Quý Thành Dương nấu. Càng ăn, cô càng cảm thấy chua xót. Những tin nhắn cô gửi cho Noãn Noãn cứ như ném xuống lòng biển sâu. Có lẽ cả đời này, Noãn Noãn cũng không thể tha thứ cho cô. Ngày học lớp, lớp trưởng tập trung được đủ hai bàn. Ngoài những bạn đi học ngoại tỉnh không về được ra, thì hầu hết những người đang ở Bắc Kinh đều có mặt đông đủ. Thậm chí, lớp trưởng còn uống bia lần đầu tiên, vui đến mặt mũi đỏ bừng. Cậu rất phấn khởi vì dù đã tốt nghiệp một năm, nhưng mọi người vẫn rất quan tâm đến người lớp trưởng này, hầu hết đều đến ủng hộ. Trong tất cả những người có mặt, ký ức là người duy nhất chuyển sang khối xã hội, nên dĩ nhiên sau khi mọi người ăn uống vui vẻ tưng bừng, liền bắt đầu trêu chọc cô, nói năm xưa có phản bội tổ chức. Ký ức bị trêu đến mức chẳng thể nào đáp nổi, nhưng lớp trưởng lại tưởng mọi người nói thật nên vội vã chạy sang giúp ký ức uống đỡ bia mà mọi người liên tục chuốc. Này các cậu, không được bắt nạt con gái nhé. Có một cậu bạn bật cười ha hả đáp. Lớp trưởng đã học được đại học cả một năm mà tư tưởng vẫn truyền thống thế. Tớ bảo nhé, lớp trưởng đại nhân, cậu là người đúng đắn nhất mà tớ đã quen trong cuộc đời này đấy. Bọn tớ chỉ trêu ký ức cho vui thôi, ai đỡ chuốc cậu ấy thật. Lớp trưởng cười hê hê, đôi mắt đen sáng đã thoáng ý say. Cậu chỉ về phía bạn kia nói. Hút thuốc, không tốt cho sức khỏe đâu đấy, bỏ nhanh, không tốt thật mà, không tốt cho sức khỏe. Mọi người bật cười. Có cô bạn nhìn lớp trưởng đùa. Lớp trưởng này, mấy ngày trước tớ nghe nói, các lớp khác chẳng thể nào tổ chức họp lớp nổi, vừa tốt nghiệp là mọi người đã tan đàn xẻ nghé rồi. Thực ra bọn tớ đến đây đều là vì để mặt cậu đấy, còn không nhanh uống thêm đi. Lớp trưởng cười ngại ngùng, không hề từ chối và rót một ly thật đầy. Được, uống. Dứt lời, liền ngửa cổ uống cạn. Ký ức nhìn cảnh ấy, nghĩ hôm nay cậu bạn này mà không bỏ về được nhà thì không xong với mọi người. Cô cảm thấy mọi người đùa hơi quá đà, thậm chí còn nói giúp lớp trưởng vài câu. Khi mọi người đã chuyển sang karaoke, thì lớp trưởng đã hoàn toàn chiếm đóng phòng vệ sinh, nôn đến tối tăm mặt mũi. Lúc được mọi người đưa về phòng nên ngủ mê man luôn trên ghế sofa, chẳng hề biết trời đất là gì. Không biết ai nhắc đến Quý Noãn Noãn,